Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 939, mở mắt ra kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao thu phục? Hàn Sâm con mắt nhất thời sáng ngời. Sát na nữ đế nhưng lắc đầu nói. Tuy rằng có cơ hội. Bất quá nhưng cũng bằng không có cơ hội. Xem cái này phản nghịch kỵ sĩ dáng vẻ. Sợ rằng cũng là vừa kết quả không đến bao lâu. Phải đợi thêm hơn 1000 năm mới có cơ hội thành thục. Người luôn không khả năng ở chỗ này chờ hơn 1000 năm chứ. Ngàn năm cũng không tính rất lâu. Có thể trước tiên đem nó nhổ đến tí hộ sở trước mắt. Để nó chậm rãi trưởng thành là được rồi. Hàn Sâm nhưng là không chút nào để ý cái vấn đề này. Hàn Sâm có sinh mệnh Thủy Châu có thể dùng. Thời gian ngàn năm ở sinh mệnh giọt nước mưa ảnh hưởng. Cũng bất quá chính là thời gian 3 năm mà thôi. Này chút thời gian Hàn Sâm vẫn có thể chờ đợi. Phản nghịch kỵ sĩ chí ít cũng là một cái bạo tẩu thần huyết. Số may, có thể sẽ là siêu cấp thần sinh vật. Đừng nói 3 năm, đợi thêm 3 năm cũng giá trị tuyệt đối. Hiện tại Hàn Sâm liền muốn biết. Đến cùng có thể hay không thu phục phản nghịch kỵ sĩ. Nếu như không thể nhận phục, ngược lại sẽ bị hắn truy sát. Vậy sẽ phải mệnh, nhổ cái gì muốn cũng không cần nghĩ. Thần huyết gen thực vật bản thân sinh trưởng điều kiện liền rất hà khắc. Chuyển sang nơi khác đều gieo không ra. Huống chi vẫn là nhổ. Sát na nữ đế nói rằng, cái này ngươi không cần cho. Ngươi chỉ phải nói cho ta. Làm sao mới có thể thu phục phản nghịch kỵ sĩ liền được rồi. Hàn Sâm cũng không giải thích. Trực tiếp nói. Muốn thu phục hắn cũng không tính khó khăn. Hắn tuy là phản nghịch kỵ sĩ. Bất quá bởi là do trung thành kỵ sĩ thụ sinh ra. Bản thân vẫn là kế thừa một chút trung thành kỵ sĩ thụ gen. Vì lẽ đó nếu như hắn cũng sẽ như trung thành kỵ sĩ như thế. Trung thành với hắn đầu tiên nhìn thấy người. Bất quá, Hàn Sâm ghét nhất chính là nghe được bất quá hai chữ này. Có chút không nhịn được nói. Có chuyện liền nói thẳng xong. Không muốn ấp a ấp úng. Bất quá hắn dù sao cũng là phản nghịch kỵ sĩ. Trung thành độ sẽ theo thời gian trôi qua mà giảm xuống. Nhiều nhất cũng chính là 100 năm thời gian. Phản nghịch kỵ sĩ vẫn là sẽ làm phản. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ thí chủ. Hơn nữa là không chết không thôi. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Có thể hại người. Thế nhưng cũng có thể tổn thương chính mình. Sát na nữ đế nói rằng. 100 năm thời gian mà. Cái kia đến là không sao. Hàn Sâm trầm ngâm nói. 100 năm thời gian đối với ở Hàn Sâm tới nói xác thực không là vấn đề. Căn bản chưa dùng tới 100 năm thời gian, hắn liền có thể đạt đến siêu cấp thần sinh vật trình độ. Coi như phản nghịch kỵ sĩ là siêu cấp thần sinh vật cũng không cần sợ. Trái lại là phản nghịch kỵ sĩ lúc đầu cống hiến cho khoảng thời gian này, đối với Hàn Sâm trợ giúp rất lớn. Có thể khiến hắn nhanh chóng săn giết sinh vật cao cấp. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng phản nghịch kỵ sĩ càng lợi hại càng tốt. Biết rõ cái này phản nghịch kỵ sĩ nền tảng. Hàn Sâm liền lập tức chỉ huy 4 con long huyết xà đi bào thụ. Muốn đem kỵ sĩ thụ nhổ về tí hộ sở. Sát na nữ đế tuy rằng không nói gì nữa. Không xem qua bên trong nhưng tràn đầy trào phúng ý vị. Nếu như nói là đại đế muốn nhổ này khỏa kỵ sĩ thụ. Còn có như vậy một điểm độ khả thi. Hàn Sâm như thế một cái vừa lên cấp đệ tam tí hộ sở ra hỏa. Dĩ nhiên cũng vọng tưởng nhổ phản nghịch kỵ sĩ thủ. Quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Bất quá Hàn Sâm nhất định phải như vậy làm. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại cùng nàng cũng không có quan hệ gì. Sát na nữ đế chỉ cho chuẩn bị chờ xem kịch vui. Không có chuyện gì. Ta trở lại. Sát na nữ đế không tâm tình ở lại chỗ này xem Hàn Sâm làm chuyện điên rồ. Chuẩn bị đi linh cơ bên trong lại cướp đoạt một ít gen. Hàn Sâm vung tay làm cho nàng đi rồi. Ngược lại nàng ở lại chỗ này cũng không sẽ hỗ trợ đào thủ. Ở lại chỗ này cũng vô dụng. Kỵ sĩ thụ phụ cận bùn đất đặc biệt cứng rắn. Bất quá long huyết xà tố chất thân thể so với bình thường sinh vật biến dị mạnh hơn chút. Đặc biệt cái kia mở ra lục đạo khóa gen long huyết xà. Mở ra khóa gen sau sức mạnh lớn phạm vi tăng cường. Đào lên rất là thoải mái. Không lâu lắm cũng đã đào được bùn đất phía dưới rễ cây. Từng cái thô to rễ cây hầu như có thùng nước thô to như vậy. Rễ cây thực sự dài quá dài. Không thể có thể đều đào trở lại. Hàn Sâm liền để long huyết xà đem rễ cây cắn đứt. Nhưng là kỵ sĩ thụ rễ cây thực sự cứng rắn lạ kỳ. Cái khác ba con long huyết xà dĩ nhiên không cắn nổi. Nanh vuốt chỉ có thể ở phía trên lưu lại một tia nhợt nhạt vết thương. Chỉ có cái kia mở ra lục đạo khóa gen long huyết xà. Mới có thể đem rễ cây cắn nát. Nhưng là vừa mới gãy một nhánh rễ cây. Cây kia kỵ sĩ thụ lại đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy thân cây cành lá lay động không ngừng. Cái kia sáu cái trung thành kỵ sĩ như là sáu cái treo cổ quỷ như. Theo cành lá lay động đãng đến đãng đi. Một cái trung thành kỵ sĩ đột nhiên cùng cành cây tách ra. Đến trên mặt đất, tiếp theo còn lại năm cái trung thành kỵ sĩ cũng theo trên nhánh cây trả rơi xuống. Từng cái như là đặt tại trong viện bảo tàng khôi giáp tác phẩm nghệ thuật như đứng ở nơi đó. Hàn Sâm nhất thời lùi lại mấy bước, để long huyết xà cùng tiểu phong phong bảo hộ ở trước mặt mình. Nhìn cái kia sáu cái trung thành kỵ sĩ, đồng thời đem mình áo giáp kêu gọi ra. Chuyện gì xảy ra, bọn họ không phải khoảng cách thành thục còn có rất lâu thời gian sao? Hơn nữa bọn họ sinh cơ bị cái kia phản nghịch kỵ sĩ cướp đi rất nhiều. Coi như đến thời gian. Sợ rằng cũng khó có thể thành thục. Làm sao này liền rơi xuống. Hàn Sâm rút ra huyết sắc chủy thủ. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm những kia trung thành kỵ sĩ. Đột nhiên, trung thành kỵ sĩ tựa hồ mở mắt ra. Nhìn chòng chọc vào trước long huyết xà cùng Hàn Sâm. Đúng rồi, những này là trung thành kỵ sĩ. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy ta. Nên trung thành với ta chứ. Không đúng, bọn họ đầu tiên nhìn thấy không sẽ là long huyết xà chứ. Hàn Sâm đang tự hối hận không có đứng phía trước nhất thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy một cái trung thành kỵ sĩ thân thể xé rách không gian. Một quyền hướng về phía trước một cái long huyết xà đánh tới. Còn lại năm cái trung thành kỵ sĩ cũng là như thế. Mỗi một người đều vung quyền giết hướng về long huyết xà. Xem sức mạnh của bọn họ, tuy rằng sinh cơ so với thần huyết sinh vật nhỏ yếu rất nhiều. Thế nhưng là không sẽ kém hơn sinh vật biến dị. Người muội, sát na không sẽ là ở gạt ta chứ. Làm sao món đồ này không có xin thề cống hiến cho. Trái lại công kích hắn đầu tiên nhìn thấy sinh vật. Hàn Sâm lập tức tổ chức nổi lên long huyết xà cùng tiểu phong phong đồng thời phản kích. Trung thành kỵ sĩ dưới chân bay lên một cái vầng sáng lệnh sức mạnh của hắn tăng nhiều. Một quyền đánh vào long huyết xà trên người. Nhất thời đem mở ra một đạo khóa gen long huyết xà oanh lùi mấy mét. Hàn Sâm mắt thấy trung thành kỵ sĩ từng cái dưới chân dâng lên một cái lại một cái vầng sáng. Trong đó có ba cái trung thành kỵ sĩ dưới chân chỉ mở ra một vòng ánh sáng. Còn có hai cái mở ra hai tia sáng chốt, trong đó mạnh nhất một cái mở ra ba đạo vầng sáng. Mở ra vầng sáng càng nhiều, trung thành kỵ sĩ trên người bùng nổ ra sinh mệnh khí thế cũng là càng cường đại. Hàn Sâm biết đại khái bọn họ mở ra vầng sáng con số. Hẳn là chính là bọn họ mở ra khóa gen số lượng. Mà những hào quang này cũng không có chủ động công kích hiệu quả. Thế nhưng là lệnh những kia trung thành kỵ sĩ thân thể thu được không nhỏ sức mạnh gia trì. Bất quá Hàn Sâm nhưng không có quá mức lưu ý. Bọn họ mặc dù là thần huyết sinh vật, thế nhưng bởi không có trưởng thành, lại tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ. tố chất thân thể không mạnh bằng long huyết xà. Hàn Sâm đánh giá một thoáng. Chính mình thêm vào long huyết xà cùng tiểu phong phong mới có thể ứng phó. Còn tốt cái kia phản nghịch kỵ sĩ không có hạ xuống. Bằng không thì có chút nguy hiểm. Hàn Sâm nghĩ thời điểm nhìn thân cây lên cái kia phản nghịch kỵ sĩ một chút. Nhất thời trong lòng cả kinh. Chỉ thấy cái kia phản nghịch kỵ sĩ không biết lúc nào dĩ nhiên mở mắt ra. Lúc này chính lạnh lùng theo dõi hắn ở xem. Cách chương.